Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3044, Tề Nghĩa trở về. Nghe được thanh âm này, đám người gần như đồng thời nhìn lại. Tầm đó, nơi xa một tên thân mang tàn phá quần áo, ngày thường đầu tóc rối bời thanh niên, phi thiên mà đến, hắn, trực tiếp, chính là lên lôi đài. Người đến, không phải người khác, chính là đã biến mất trọn vẹn 800 năm Tề Nghĩa. Giờ phút này, Thanh Sầu gặp vậy, bay lên lôi đài, đứng ở cổ phong một bên. Xếp hợp Lý Nghĩa trực tiếp mở miệng. Tề Nghĩa, ngươi năm đó phản bội sư môn, bị sư tôn đuổi ra khỏi sư môn. Ngươi thân là ta Tây Ngạn tu giả, lưỡng ngạn đại tái, lại không trở lại tham chiến. Lúc này, ai cho ngươi mặt mũi trở về? Ha ha, phản bội sư môn, lúc trước ta bất quá là thức thời mà thôi. Nhưng bởi vì Phong Lạc Trần, ta ngày đó nhận hết khuất nhục, bị ép rời đi tông môn. Hắc Phong Sơn Mạch, ta cửu tử nhất sinh. Thù này, hôm nay cũng nên chấm dứt. Tề Nghĩa lạnh giọng mở miệng. Phong trưởng lão bây giờ liên chiến mấy trận. Ngươi cái này ti tiện hạng người, đừng mơ tưởng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thanh Sầu mở miệng, ngay sau đó vung tay lên. Một cán trường thương màu xanh chính là hiện lên. Lập tức lạnh giọng mở miệng. Hôm nay, ta liền thay sư tôn lão nhân ra ông ta thanh lý môn hộ. Lời nói tầm đó, Thanh Sầu hướng thẳng đến Tề Nghĩa đánh tới. Đối với năm đó Tề Nghĩa cùng Triệu trưởng lão cùng Cổ Phong ở giữa một dãy chuyện, về sau cũng là chậm rãi truyền ra. Thanh Sầu đối với Tề Nghĩa là cực kỳ căm hận. Tăng thêm Cổ Phong đối với hắn lại có ân. Tăng thêm lại muốn vì sư môn thanh lý môn hộ, chọn lựa như vậy xuất thủ. Tất cả mọi người không nói gì. Tề Nghĩa, từ một phương diện khác mà nói, đã không tính là Thất Tự Tông người. Mọi người đều mắt lạnh nhìn nhau một màn này. Thanh Sầu xông ra, trường thương trong tay phía trên, hai cái lực chữ trực tiếp hiện lên, tự luyện thần binh. Thanh Sầu trở thành Triệu trưởng lão duy nhất truyền thừa đệ tử về sau, tu vi cũng là tăng nhiều. Giờ phút này, trực tiếp thi triển thủ đoạn mạnh nhất, trường thương, mũi thương, hướng về Tề Nghĩa hung hăng đâm tới. Phế vật, Tề Nghĩa cười lạnh, một quyền hung hăng oanh ra. Chỉ thấy, quả đấm của hắn bên trên, nổi lên hai cái thạch chữ, trong nháy mắt toàn bộ nắm đấm, trực tiếp hóa đá, thạch chỉ ý cảnh, lại, là tự luyện thần thể. Thủ đoạn như vậy, trước đó chỉ có Cổ Phong dùng qua. Oanh, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Tề Nghĩa một quyền này, đúng là trực tiếp đem Thanh Sầu trường thương đánh nát. Lại một quyền này hung hăng đánh vào Thanh Sầu ngực. Phốc, ngực của Thanh Sầu trong nháy mắt sụp xuống. Một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Cả người, trực tiếp bị oanh bay lôi đài. Rơi xuống dưới lôi đài. Thanh Sầu, trực tiếp ngất đi. Cái này, mọi người thấy cảnh này, trong lòng chấn kinh. Thanh Sầu dù sao cũng là thần linh cửu trọng tu vi, lại bị một đòn nghiền ép đánh bại. Lại nhìn Tề Nghĩa, vậy mà một chút việc đều không có. Tề Nghĩa nhìn về phía Cổ Phong, cười lạnh mở miệng. Phong Lạc Trần, làm sao? Không dám đánh với ta một trận sao? Ngươi dám làm tổn thương ta sư tôn, ta nhường ngươi chết. Ngươi gan chó thật là lớn. Ngoặc kép, giờ phút này, từng đợt quát lớn truyền đến. Tây Môn Thanh Hổ, Lý Thiên Giao, Nghiêu Bộ Đình, Ôn Hiểu Mộng, toàn bộ xông ra, trực tiếp đem Cổ Phong bảo hộ ở sau lưng. Bọn họ mặc dù trước đó đang tỉ đấu bên trong, đều bị thương, nhưng trên người đều có đan dược, bây giờ đã khôi phục hơn phân nửa. Bây giờ bọn họ đều nhìn ra, Tề Nghĩa trạng thái như vậy, giống như một tên điên. Bọn họ như thế nào để Cổ Phong phạm hiểm? Cũng ở lúc này, bên trên bầu trời, Hầu Thắng Thiên lạnh giọng mở miệng. Tề Nghĩa, ngươi 800 năm không trở về tông môn, xem tông môn luật lệ ở đâu? Hôm nay lưỡng ngạn đại tái, há có ngươi hồ nháo lý lẽ? Ngươi tới, đem hắn mang xuống. Ngạn chủ đại nhân, chậm đã. Cổ Phong giờ phút này trực tiếp mở miệng. Hầu Thắng Thiên nhìn về phía Cổ Phong, nghi hoặc, hắn cũng nhìn ra, Tề Nghĩa bây giờ tu vi rất mạnh, hẳn là cực hạn thần linh. Cổ Phong như vậy liên tục tác chiến phía dưới, tiêu hao quá khổng lồ, chỉ sợ không phải đối thủ. Tất nhiên việc này vì ta mà thôi, liền nhờ vào đó lôi đài giải quyết a. Cổ Phong đạm ngữ, ngay sau đó nhìn về phía Tây Môn Thanh Hổ đám người. Các ngươi tất cả lui ra. Sư tôn, Tây Môn Thanh Hổ đám người lo lắng. Vi sư hôm nay, lại cho các ngươi học một khóa. Cổ Phong đạm ngữ, nghe nói như thế, Tây Môn Thanh Hổ đám người, lập tức cùng nhau lui ra phía sau. Bọn họ minh bạch, một khi sư tôn nói muốn lên bài học, vậy tất nhiên là hoàn toàn chắc chắn. Đám người giờ phút này khó có thể tưởng tượng, bây giờ Cổ Phong vốn có thể có thật nhiều lấy cớ cự tuyệt trận chiến này, Tề Nghĩa căn bản không đả thương được hắn, hắn lại còn lựa chọn đối mặt. Cổ Phong nhìn về phía Tề Nghĩa, đạm ngữ, ra tay đi. Phong Lạc Trần, hôm nay ta muốn ngươi chết. Tề Nghĩa mở miệng, hai tròng mắt trở nên đỏ tươi, hai tay chấn động mạnh một cái. Một cỗ cực hạn thần linh khí tức trực tiếp bộc phát ra, đồng thời chỉ thấy hai cánh tay của hắn vậy mà trong nháy mắt toàn bộ hóa đá, đồng thời riêng phần mình nổi lên hai cái thạch chữ tự luyện thân thể, lại ngưng luyện bốn chữ. Hầu Thắng Thiên nhìn thấy cảnh này, ánh mắt hơi hơi biến hóa. Tề Nghĩa tư chất hắn hiểu rõ, vẻn vẹn 800 năm Tề Nghĩa tu vi tăng lên nhiều như vậy, còn ngưng luyện bốn chữ, cái này quá không thể tưởng tượng. Một bên khác, Đồng Vũ Nhân truyền âm truyền đến, có gì đó quái lạ. Hầu Thắng Thiên đáp lại mở miệng, đích xác có gì đó quái lạ, nếu như có gì ngoài ý muốn, chúng ta lập tức xuất thủ. Đồng Vũ Nhân nghe thấy gật đầu, tự luyện thần dưới hạ thể, Tề Nghĩa hai tay, giống như hai căn cột đá một dạng. Đồng thời, trên đỉnh đầu hắn phương, một tôn to lớn thạch nhân hư ảnh hiện lên. Ý cảnh chi linh, Tề Nghĩa ý cảnh, cũng đạt tới linh giai. Phong Lạc Trần, nhận lấy cái chết, Tề Nghĩa mở miệng, hai tay đúng là trong nháy mắt kéo dài. Nếu như hai căn cột đá, hướng về Cổ Phong hung hăng đập tới. Ngay tại lúc đó, trên đỉnh đầu hắn phương, người đá kia, đúng là trong nháy mắt động, trực tiếp một quyền. Hướng về Cổ Phong đánh tới. Ý cảnh chi linh, ly thể địch nhân công kích. Đây là ý cảnh đạt tới linh giai đại thành, mới có thể đạt tới cấp độ cô đọng bốn chữ, ý cảnh linh giai đại thành. Cái này Tề Nghĩa tư chất, đúng là so trước đó Đông Ngạn mạnh nhất cực hạn thần linh Dương Chiến còn mạnh hơn. Tất cả mọi người là có chút khó tin. Bất quá 800 năm, Tề Nghĩa làm sao mạnh đến loại tình trạng này. Ngay tại lúc đó, tất cả mọi người đều là Cổ Phong lo lắng. Cổ Phong gặp vậy, không nói hai lời, lập tức thần hồn chi lực gào thét, mở miệng một câu, Tuế Nguyệt lĩnh vực, mở. Lời nói tầm đó, Tuế Nguyệt chi linh trực tiếp hiện lên, lập tức, Tuế Nguyệt lĩnh vực trực tiếp ở Cổ Phong quanh thân bên ngoài triển khai, Tuế Nguyệt lĩnh vực biến thành một vòng xoáy khổng lồ. Cổ Phong liền ở vào vòng xoáy kia chính giữa. Bất kể là Tề Nghĩa hai tay, hay là cái kia thạch linh, chạm đến Tuế Nguyệt lĩnh vực, trong nháy mắt cũng là một trận. Phong Lạc Trần, ta tu vi viễn siêu với ngươi. Ngươi nghĩ vẻn vẹn lấy một loại ý cảnh ngăn cản ta. Mơ mộng hão huyền, phá cho ta. Tề Nghĩa quát lớn, tu vi lực lượng, trong nháy mắt bộc phát. Ong ong, chấm ngoặc kép. Tuế Nguyệt lĩnh vực chấn động lên, tùy thời có thể bị thạch linh cùng Tề Nghĩa hai tay đánh tan. Cổ Phong gặp vậy, nhàn nhạt một câu, đương nhiên không chỉ là một loại. Buồn, lời nói tầm đó, bi chỉ ý cảnh, trong nháy mắt thi triển. Một đạo cô gái mặc áo trắng thân ảnh, hiện lên Cổ Phong đỉnh đầu phía trên, chính là bi chi linh. Cái gì, nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người như bị sét đánh. Toàn bộ ngốc trệ tại chỗ. Hết chương.